Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1093, chương 1092, quay về thiên vũ thế giới. Kết thúc, số 1 vị diện bên trong, Vương Húc chậm rãi mở hai mắt ra, trong ánh mắt mang theo vài phần phiền muộn, phong thần thế giới tiên đạo phân thân, chung quy là cắm ở kim tiên chi cảnh. Không thể hướng hắn nghĩ như vậy, đem bát cửu huyền công luyện đến đại thành, trở thành chuẩn thánh cấp tồn tại. Muốn biết, bát cửu huyền công phương thức tu luyện, cùng truyền thống hệ thống tu luyện khác biệt, đi là lấy chiến dưỡng chiến phương thức, chỉ có chiến đấu cùng số mệnh mới có thể thôi động công pháp tăng lên. Phong thần kết thúc về sau, thẳng đến lần tiếp theo Tây Du đại kiếp giáng lâm. Toàn bộ hồng hoang đều không có đại quy mô chiến sự để hắn lấy chiến dưỡng chiến. Chớ nói chi là mưu cầu đột phá chuẩn thánh khí vận. Cái này một thẻ, cũng không biết muốn nhiều thẻ bao nhiêu năm. Duy nhất để hắn có mấy phần an ủi, là tiên đạo phân thân biểu hiện đầy đủ chói sáng. Thiên đình phong thần thời điểm, không có tốt ý tứ xuất ra hiển thánh chân quân danh hiệu đuổi hắn. Mà là cho hiển thánh chiến thần xưng hô, đứng hàng siêu nhất phẩm, địa vị chỉ ở ngũ phương đại đế phía dưới, so thiên đình các bộ thiên tôn cũng cao hơn cấp 1. Có tốt liền có xấu, thiên đình sắc phong hắn làm hiển thánh chiến thần, đem hắn chế tạo thành thiên binh thiên tướng chiêu bài thức nhân vật. Tự nhiên cũng đem hắn đẩy lên sân khấu, vạn chúng chú mục phía dưới. Trong thời gian ngắn, tiên đạo phân thân chỉ sợ là không thể điều động, chỉ có thể yên lặng tại thiên đình bên trong làm cái linh vật. Không phải, tùy tiện để tiên đạo phân thân rời đi hồng hoang, ngay lập tức liền sẽ gây nên người hữu tâm phát giác. Hồng hoang hắn cũng không cần lăn lộn, tiên đạo phân thân cùng hồng hoang liên lụy cực lớn, hiện tại danh tiếng chính thịnh, vẫn là cầu ở tốt. Coi như muốn đem tiên đạo phân thân mang ra, cũng nên đợi đến Tây Du đại kiếp về sau, bát cửu huyền công đại thành thời điểm, mà lại, võ vương cơ phát đã thành lập đại chu, chu triều thời kỳ cuối càng là có một đoạn được xưng là chư tử bách gia thời đại. Ta văn đạo phân thân, vừa vặn có thể nhân cơ hội này hóa thành khổng tử truyền đạo, lập nho môn, mở đạo thống. Dùng cái này đến thành tựu chuẩn thánh chi vị, cùng hai cái phân thân so sánh, bản thể của ta chỉ là người bình thường, dù là dung hợp kim giác cự thú huyết mạch, so với Dương Tiễn dạng này trời sinh chiến thần cũng là khác nhau một trời một vực. Tiến giai tốc độ sẽ chậm hơn rất nhiều, biện pháp tốt nhất, không ai qua được để dễ dàng tiến giai phân thân trước tăng lên thực lực. Trái lại kéo theo bản thể tấn thăng, đợi đến bản thể cùng phân thân đồng thời đạt tới chuẩn thánh đỉnh phong, lại dùng bản ngã hợp nhất phương thức chứng đạo thành thánh, mới là ta thành tựu thánh vị phương thức tốt nhất. Về phần dưới mắt, bản thể tu vi đã đạt đến lục giai huyền tiên cảnh viên mãn, không sai biệt lắm có thể đi thiên vũ thế giới vấn đỉnh thiên mệnh. Lấy thiên mệnh ra thân phương thức đột phá đến thất giai kim tiên cảnh, cũng chính là thiên vũ thế giới đại đế cấp độ. Suy nghĩ hồi lâu, Vương Húc trong lòng có kế hoạch, gọi về lưu tại hồng hoang văn đạo phân thân, tiến về thiên vũ thế giới mưu cầu thiên mệnh. Thiên mệnh là thiên vũ thế giới cách gọi, dựa theo hồng hoang phân chia, nó nên gọi là đại đạo pháp tắc. Chỉ cần đem đại đạo pháp tắc câu nhập trong cơ thể mình luyện hóa, hắn liền cùng lĩnh hội một loại đại đạo pháp tắc, chứng đạo kim tiên đại la kim tiên không khác chút nào. Về phần cả hai ai mạnh ai yếu, cái này hẳn là rất khó phân chia. Kim tiên không ngừng lĩnh ngộ pháp tắc, từ đó làm mình càng thêm cường đại. Thiên vũ thế giới đại đế thì là không ngừng bắt giữ pháp tắc, dung nhập bản thân thu hoạch được tăng lên. Một cái lĩnh ngộ, một cái bắt giữ, sao có thể cầm tục tính, đương nhiên là tiên đạo càng có ưu thế. So tốc độ tu luyện, thì là cướp đoạt thức phát triển thiên vũ thế giới càng mạnh. Dù sao, thiên vũ thế giới ngàn năm thành đạo đại đế chỗ nào cũng có. Hồng hoang thế giới lại có mấy cái tu luyện trăm ngàn năm. Thành tựu đại la chi cảnh kim tiên. Thiên vũ thế giới, 1000 năm, ta lại trở về, lần nữa tiến vào thiên vũ thế giới. Xuyên toa môn vị trí. Còn tại hắn lúc rời đi bị vây huyền minh cấm địa bên trong. Năm đó, chỉ có ngũ giai tu vi Vương Húc, bị huyền minh tộc nhân đuổi chó đồng dạng, đuổi ra thiên vũ thế giới. Hắn đều không nghĩ tới chỉ là 1000 năm, mình liền trở về cái này để người thương tâm địa phương. Ô, văn đạo phân thân ánh mắt trông về phía xa, nhìn về phía trong cõi u minh một vị trí. Thế nào? Có một vị có thể so với kim tiên thất giai đại đế. Ngay tại trong lăng mộ ngủ say, hắn hẳn là huyền minh tộc dạ đế đi. Vương Húc thuận văn đạo phân thân ánh mắt nhìn, trăm vạn dặm bên ngoài, thấy được một tòa thành trì, còn có một tòa ẩn tàng ở dưới đất lăng mộ. Trong lăng mộ, có một vị người áo đen đang nằm tại quan tài bên trong ngủ say. Khí tức của hắn rất yếu ớt, nhìn qua xen vào nửa đời gần chết ở giữa. Dạ đế, Vương Húc mặt không biểu tình, mở miệng nói, giết hắn, đánh nát huyền minh cấm địa. Chúng ta ra ngoài, văn đạo phân thân khẽ gật đầu, đưa tay ném đi, ném ra ngoài một quyển kim sách, trực tiếp đánh về phía đêm đế lăng mộ. Văn đạo phân thân tu vi cũng không thấp. Chuyển đổi tới cũng là đại đế cảnh, mà lại là không có tự chém một đao. Hoàn mỹ vô khuyết đại đế, lại tăng thêm có thể so với tiên thiên linh bảo kim sách. Chỉ là một kích liền đánh nát huyền minh thiên, đánh băng đế lăng, lại đánh chết trong ngủ mê dạ đế. Đi, Vương Húc quát khẽ một tiếng, cùng văn đạo phân thân phi thân lên. Từ vỡ vụn huyền minh thiên bên trong thoát khốn mà ra. Đi tới thiên vũ thế giới. Vừa vào thiên vũ thế giới, văn đạo phân thân trên không lập tức điện thiểm sấm sét. Cái này rõ ràng là đại đế cướp mới có hiện tượng. Có chút ý tứ, cái này thế giới thiên đạo, thế mà không bài xích thân phận của ta. Nhìn thấy lôi kiếp xuất hiện, văn đạo phân thân có chút kinh dị nói. Dù sao, hướng hắn loại này xâm nhiễm cái khác thế giới khí tức dị loại. Tại khác biệt thế giới là lại nhận bài xích, mà lại thế giới thuộc tính càng đơn nhất. Thực lực càng mạnh, bài xích cường độ cũng liền càng lớn. Thiên vũ thế giới chỉ có võ đạo, không có những lực lượng khác hệ thống. Văn đạo phân thân loại này tu luyện văn đạo, mà không phải võ đạo tu sĩ. Đối thiên vũ thế giới đến nói cùng thiên ngoại tà ma không khác. Bài xích hắn rất bình thường. Không bài xích, tán thành hắn đại đế thân phận. Hạ xuống lôi kiếp khảo nghiệm. Ngược lại để người kinh dị phi thường. Thiên vũ thế giới trước kia. Tại đại đế cảnh phía trên còn có thiên đế cảnh. Hiển nhiên không phải phổ thông đại thiên thế giới. Mà là có thể chứa đựng bát giai tồn tại đặc thù thế giới. Loại này đặc thù thế giới, thường thường đối cái khác thế giới bài xích rất thấp, lại tăng thêm thiên vũ thế giới ức vạn năm không có mới đại đế giáng sinh. Sẽ tán thành thân phận của ngươi chẳng có gì lạ. Vương Húc vừa nói, một bên cảm ứng thiên địa đối với hắn phản ứng. Hắn là võ giả xuất thân, mà lại tại thiên vũ thế giới tu luyện nhiều năm. Công pháp cũng là thiên vũ thế giới thủy ma kinh. Mơ hồ trong đó, có thể cảm nhận được thiên vũ thế giới đối với hắn hoan nghênh. Bất quá, Vương Húc lại không có cảm ứng được. Mình đột phá đại đế thời cơ. Tầng kia cấm chỉ sinh linh đột phá bình cảnh như cũ tại. Loại này cảm giác, liền tựa như cự nhân tiến vào người lùn gian phòng. Rõ ràng hắn đã lục giai viên mãn. Chỉ cần bắt giữ thiên mệnh liền có thể vấn đỉnh đại đế. Thiên địa chính là hạn chế không cho hắn tấn thăng. Vẫn chưa tới thời điểm sao? Vương Húc trong ánh mắt lóe lên mấy phần suy tư. Thiên vũ thế giới cùng cái khác thế giới khác biệt. là cướp đoạt thức phát triển dị dạng thế giới. Trải qua nhiều đời đại đế tham lam vơ vét, thiên vũ thế giới bản nguyên đã bệnh nguy kịch, cho nên mới sẽ xuất hiện cấm chỉ người đột phá đại đế bình cảnh. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời, thiên vũ thế giới không có khả năng vĩnh viễn phong tỏa xuống tới. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, năm 2000 năm 3000 năm ở giữa, thiên vũ thế giới liền sẽ mở ra cấm chế, để chúng sinh làm đánh cược lần cuối. Thành công, Tân Tấn đại đế trấn áp cấm khu chi loạn, giết chết những cái kia chỉ biết tác thủ cấm khu tôn giả. Để thế giới bản nguyên quay về thiên địa, chính là thời đại mới đến. Thất bại, mạt pháp thời đại liền sẽ giáng lâm. Từ đây thiên địa linh khí đoạn tuyệt, không phải hủy diệt chính là rơi xuống đến không có linh khí thời đại. Có lẽ đó chính là khoa học kỹ thuật thời đại ánh dạng đông. Dựa theo thiên địa phản hồi, phong cấm còn muốn 1800 năm mới có thể mở ra. Văn đạo phân thân vượt qua lôi kiếp, rơi vào Vương Húc bên người nói ra, nếu như ngươi không muốn chờ, ta nơi này còn có một cái biện pháp khác, có thể sớm giải mở ra ấn. Biện pháp gì? Thiên vũ thế giới xuất hiện bình cảnh, là bởi vì bản nguyên còn thừa không có mấy. Nếu như ta đi tru sát mấy vị cấm khu đại đế, để bọn hắn bản nguyên trả lại thiên địa, hạn chế hẳn là có thể sớm giải khai. Vương Húc hơi trầm mặc, lo lắng lấy trong đó lợi và hại, để văn đạo phân thân chủ động xuất thủ, đánh giết cấm khu đại đế trả lại thiên địa, có thể sớm giải khai thiên địa phong cấm, để hắn sớm 1800 năm tấn thăng đại đế cảnh. Chỗ tốt rõ ràng, chỗ xấu cũng rất rõ ràng, cấm khu đại đế cũng không phải bùn nặn, ai biết cấm khu đại đế có thủ đoạn gì. Trái lại, nếu như không cho văn đạo phân thân xuất thủ, chờ đợi thiên địa tự hành giải phong, vậy sẽ phải chờ 1800 năm. Vương Húc không thiếu cái này 1800 năm, nhưng là tu hành giống như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, lấy chính mình thời gian không lúc đó ở giữa. Kết quả là thua thiệt chỉ có thể là chính mình. Có nắm chắc, ta mặc dù không có tiên đạo phân thân thực lực, nhưng cũng không phải kiếm sống. Chỉ cần không xuất hiện có thể vượt giai mà chiến đại đế, hoặc là trêu đến nhiều cái cấm khu liên thủ, một chút nắm chắc vẫn phải có. Văn đạo phân thân trả lời rất khẳng định, bởi vì bất kể nói thế nào, văn khí đô thiên sinh khắc chế những lực lượng khác, cùng giai bên trong chỉ cần không phải vô địch tồn tại, ở trước mặt hắn đều không chiếm được chỗ tốt. Đương nhiên, nếu là đổi thành tiên đạo phân thân loại kia, có thể vượt giai mà chiến chiến thần, vậy cũng không cần nói. Bất quá loại người này rất ít, toàn bộ hồng hoang cũng tìm không thấy mấy cái. Thiên vũ thế giới cứu căn kết để, hệ thống sức mạnh là không bằng hồng hoang, liên hồng hoang thế giới đều hiếm thấy vô cùng vượt cấp mà chiến. Đặt ở phương này thế giới bên trong chỉ sợ không có mấy vị. Dù sao, tu vi càng đến phía trên, vượt cấp mà chiến khả năng càng nhỏ. Thất giai đại đế cảnh, có thể so với tiên đạo thế giới kim tiên. Thất giai kim tiên nghịch phạt bát giai chuẩn thánh, thánh nhân môn hạ đều không có mấy người có thể làm được. Chớ nói chi là thiên vũ thế giới đại đế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.